Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 131, trọng lượng cấp cuộc chạm tránh nhỏ. Đánh xong cùng Chelsea thi đấu, còn có một hồi giải đấu, Nottingham Forest liền đem bay tới Tây Ban Nha Barcelona, chuẩn bị chiến đấu Champions League tứ kết. Đối thủ của bọn họ thực lực cũng không mạnh, Blackburn mà thôi. Tony Dan lần thứ hai thay phiên, sắp sửa ở cùng Barcelona thi đấu bên trong ra trận cầu thủ chỉ có một nửa xuất hiện ở trong trận. Đấu này, cuối cùng Nottingham Forest 3-1 ung dung chiến thắng cùng mình hoàn toàn không ở một cấp bậc. Blackburn, Nottingham Forest thi đấu là thứ bảy buổi chiều đánh. Xem như là này một vòng ngoại hạng Anh bên trong mở bóng thời gian khá sớm một hồi. Đánh xong cuộc tranh tài này, Dan đem đội ngũ giao cho Chris Church, liền mang theo đường trực tiếp chạy tới London. Bọn họ nhất định phải cản muộn lên phi cơ bay tới Tây Ban Nha Madrid. Bọn họ không phải là đi Tây Ban Nha du lịch, cũng không phải bỏ trốn. Bọn họ chỉ là vì ở Bernabeu hiện trường quan sát ngày thứ hai buổi tối Tây Ban Nha quốc gia Derby. Ở gần nhất khoảng cách thu thập trực tiếp tư liệu, mà đội bóng đem ở cuối tuần buổi chiều mới khởi hành bay đi Barcelona. Vào lúc ấy Dan cùng đường đã ở tại bọn hắn đính tốt trong tửu điếm chờ đợi đã lâu. Bây giờ cách buổi tối thi đấu còn có 6 tiếng. Bọn họ đã sớm đi tới nơi này. Ngược lại ở trong khách sạn ở lại cũng không có gì hay. Còn không bằng đi ra chung quanh đi dạo. Đang thưởng thức dị quốc tình điều đồng thời thuận tiện thả lỏng một phen căng thẳng thần kinh. Tây Ban Nha không phải là nước Anh. Ánh mặt trời sáng lạn đầu đường du khách như dệt cửi. Dan nhìn thấy không ít đến từ các nơi trên thế giới cổ động viên. Hắn thậm chí còn nhìn thấy phương đông mặt. Cũng không biết là người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản. Bọn họ có người xem ra lại như là phổ thông du khách. Mang theo mặt trời mũ, kính râm, trước ngực đeo máy chụp hình. Thế nhưng có mấy người thì lại ăn mặc Barcelona cùng Real Madrid hai đội áo đấu rêu rao khắp nơi. May là nơi này không phải Glasgow. Không cần lo lắng sẽ bị đối phương cực đoan fan bóng đá đâm chết. Còn có đến từ các nơi trên thế giới truyền thông ở đầu đường làm tùy cơ phỏng vấn. Phỏng vấn những người fan bóng đá. Tình cảnh này nhưng là ở Nottingham tuyệt đối không nhìn thấy. Mặc kệ Nottingham Forest thành tích cỡ nào xuất sắc. Thành phố lớn cùng thành thị nhỏ địa chênh lệch không phải như vậy dễ dàng liền có thể tiêu trừ. Cái này cũng là tại sao đến bây giờ còn có phần lớn người không cho là Nottingham Forest là nhà giàu, nguyên nhân cái gọi là nhà giàu. Không có một cái là ở trong thành phố nhỏ. Inter Milan cùng AC Milan ở Italy đệ nhị đại thành thị Milan. Juventus ở Italy ô tô thành Torino. Barcelona cùng Real Madrid liền càng không cần phải nói. MU ở công nghiệp nặng thành thị Manchester. Liverpool là nổi danh cảng cùng du lịch thành thị, quy mô đều không nhỏ. Còn có Bundesliga địa Bayern Munich vị trí Munich. Hoffenheim ở Bundesliga sống đến mức không sai. Tuy nhiên không có ai gặp đem bọn họ xem làm cái gì, nhà giàu. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không gặp nghĩ như vậy. Không có thành phố lớn sẽ không có đại thị trường. Cũng là khuyết thiếu càng nhiều quan tâm. Đây là hoàn hoàn liên kết. Nottingham Forest tự A. Evan Doughty quản trị hoàn thành rồi phục hưng. Có thể muốn sáng tạo càng cao hơn huy hoàng. Còn rất dài, con đường rất dài cần phải đi. Này vẫn là ta lần thứ nhất đi hiện trường xem quốc gia Derby. Dan cùng đường đứng ở Bernabeu, sân bóng bên ngoài, ngửa đầu nhìn này tòa thật to địa màu trắng kiến trúc. Khi ta vẫn là một cái fan bóng đá thời điểm, ta đã từng ước mơ quá khứ châu Âu sân vận động xem những người nổi danh Derby đại chiến. Tỷ như Milan Derby, Manchester Derby, Liverpool Derby, Bắc London Derby, Tây Ban Nha Derby à. Đáng tiếc không điều kiện, làm Dan cùng đường đơn độc cùng nhau thời điểm. Hắn cũng không kiêng kỵ đàm luận chính mình trước đây địa thân phận. Hiện tại có điều kiện, tuy nhiên vẫn là quá nhiều năm như vậy mới hoàn thành tâm nguyện. Ta cho rằng ngươi đúng là muốn trinh sát địch tình đây. Ha, Ta đương nhiên là đến trinh sát địch tình. Có điều có chút tư tâm cũng là bình thường mà. Nếu như ngươi là fan bóng đá, ngươi sẽ vì ai cố lên? Đường cũng hỏi một cái cùng công tác không quan hệ vấn đề. Đan mò mũi, cân nhắc một lúc, Barcelona, ta nghĩ, có lẽ là vậy, tại sao có chút do dự? Bởi vì ta không quá chắc chắn ngay lúc đó chính mình là cái gì tâm thái. Đã qua nhiều năm như vậy, đều ở làm huấn luyện viên, làm một cái thuần túy cổ động viên hẳn là hình dáng gì? Đã sớm quên, ta tại sao muốn chống đỡ Barcelona đây? Bởi vì bọn họ đá đẹp đẽ đi. Nhưng ta bây giờ nhìn thời điểm tranh tài duy nhất cân nhắc sự tình sẽ chỉ là có thể hay không? Thắng trận, dù cho không phải lấy huấn luyện viên thân phận, hắn ở BBC làm giải thích khách quý địa thời điểm. Cũng là nhìn như vậy chờ một cuộc tranh tài. Đường nở nụ cười, bệnh nghề nghiệp chứ? Có lẽ vậy, kỳ thực ngươi hiện tại bóng đá cũng rất đẹp. Tiết tấu rất nhanh, tình cảnh vô cùng kịch liệt. Có người cảm thấy ta ở tẩy trắng. Ha, Đan vừa nhắc tới đến liền cảm thấy buồn cười. Đường cũng theo cười, bởi vì hắn biết Đan là hạng người gì. Vì thắng được dư luận chống đỡ đi làm chuyện như vậy cái kia có thể không phải là phong cách của hắn. Đối với Barcelona thi đấu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đan gặp kiên trì phòng thủ phản công địa chiến thuật. Ở sân khách gắng đạt tới thế hòa cùng sân khách vào bóng. Sau đó về sân nhà lại mưu cầu một đòn chí mạng địa cơ hội. Cùng phía trên thế giới này tối có thể tiến công đội bóng đánh đối công. Người giáo chủ kia luyện nhất định là điên rồi. Đứng ở Tây Ban Nha nổi danh nhất địa nhà giàu câu lạc bộ sân nhà trước mặt. Đan lấy một cái fan bóng đá thân phận ngước nhìn cao cao tại thượng tên. Người người đều yêu thích đẹp. Đều đồng ý theo đuổi chuyện tốt đẹp vụ. Bóng đá cũng không ngoại lệ. Đẹp đẽ bóng đá tổng có thể thắng được mọi người xuất phát từ nội tâm tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Đan nếu như một cái fan bóng đá, hắn gặp đối với những đá được đó đẹp đẽ nhưng thua bóng đội bóng chí lấy cao thượng kính ý. Duy trì cần phải tôn trọng, dù cho hắn không phải cái kia chi đội bóng người ủng hộ. Nhưng hắn hiện tại là huấn luyện viên, là một cái chỉ có thể dựa vào theo đuổi thắng lợi để chứng minh chính mình giá trị cùng duy trì địa. Vị huấn luyện viên, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh, Đan bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, vì lẽ đó cũng không để ý tới. Mãi đến tận thanh âm kia ở một lần vang lên thời điểm, bọn họ mới phát hiện nguyên lai gọi đúng là mình. Cùng lúc đó, chủ nhân của thanh âm cũng tha cho đến trước người bọn họ. Là một cái trang phục rất nghề nghiệp mỹ nữ, cầm trong tay microphone. Bên người còn theo một cái gánh máy quay phim thợ chụp hình. Hóa ra là phỏng vấn. Đan cùng Đường đối diện một chút. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc chính mình đến Tây Ban Nha là không có thông báo. Bất kỳ truyền thông. Vì sao lại ở đây bị Tây Ban Nha truyền thông tìm tới? Nhưng một giây sau bọn họ liền phát hiện mình lầm. Tony Đan, nữ phóng viên trước tiên thét lên kinh hãi. Đan cùng Đường lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau hóa ra là mù miêu va vào chết con chuột. Bọn họ nguyên bản cho rằng ở Tây Ban Nha loại này lạ nước lạ cái coi như bị người bắt cóc cũng. Không tìm tới người vơ vét địa phương hoàn toàn không cần mang cái gì kính râm. Làm cái gì ngụy trang. Cũng không định đến chuyên nghiệp các ký giả như thế sớm đi ra phỏng vấn làm tiết mục. Dĩ nhiên ngay ở trong nhiều người như vậy diện đụng với bọn họ. Đan phản ứng đầu tiên là tằng hắng một cái. Cúi đầu, người nhận lầm người. Tiểu thư, làm sao sẽ? Cái kia nữ phóng viên có vẻ rất hưng phấn. Hỏi ngược lại cú đều mang theo tiếng cười. Một tháng qua Catalonia địa truyền thông khắp nơi đều dán vào ngươi các loại bức ảnh. Chính ta tự mình thu thập liền có rất nhiều. Ta làm sao có khả năng nhận sai? Nàng cao hứng như thế cũng không phải là bởi vì nàng là Tony Đan trung thực fan. Khát vọng cùng Đan tới một lần chuyện tình một đêm cái gì. Mà là bởi vì nàng thậm chí có may mắn bắt được người khác đều không lấy được tốt nhất tin tức. Xem ra ngươi cũng là Catalonia truyền thông một thành viên. Ngươi hiện tại có phải là rất muốn tát ta một bạt tai. Đan rốt cục khó chịu thừa nhận chính mình địa thân phận. Hắn biết ngày hôm nay là chạy không thoát, đã như vậy không bằng thừa nhận toán. Ta tuy rằng không phải thục nữ, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện đánh người. Đan tiên sinh, hả, thật sao? Ta xem các ngươi Catalonia truyền thông những người ngôn từ, hận không thể đem ta băm thành tám mảnh mà tiết lộ cho một mình ngươi độc nhất tin tức. Kỳ thực ta đã đang suy nghĩ có hay không muốn mời mọc nghề nghiệp bảo an đến bảo vệ ta ở Nu Kem. Chỉ huy thi đấu, vạn nhất ta bị đầu heo loại này quy mô lớn tính sát thương vũ khí đánh chúng té xỉu. Thi đấu có hay không nên tạm dừng tùy ý trùng thi đấu đây? Nu Kem sân nhà có thể hay không bị thủ tiêu đây? Catalonia mỹ nữ phóng viên bị đăn lời nói này làm dở khóc dở cười. Nàng bắt đầu cảm thấy hay là phỏng vấn Tony Đăn cũng không phải cái gì gọi là người khác hâm mộ. Việc xấu, chúng ta có thể không nói chuyện này sao? Đăn tiên sinh, ta hiếu kỳ ngài vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngày hôm qua ngài còn ở ngoại hạng Anh ghế của huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Lẽ nào ta tới nơi này chính là mua giấy vệ sinh sao? Đăn hỏi ngược lại, đây là chúng ta phóng viên từ Bernabeu sân bóng ngoại vi trở lại đến tin tức mới nhất. Nhìn Tat Avril tiểu thư gặp phải ai? Catalonia đài truyền hình, TVC, địa lúc trước đặc biệt tiết mục bị chen vào một cái tin tức mới nhất. Hình ảnh xoay một cái, từ phòng studio đã biến thành bên ngoài, ở Bernabeu sân bóng trong quảng trường. Tony Đan trách quay về TV màn ảnh. Ở hắn người đối diện chính là cô gái đẹp kia phóng viên. Ta tới nơi này làm gì? Lẽ nào ta tới nơi này chính là mua giấy vệ sinh sao? Ta đương nhiên chính là xem so tài. Quan sát cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ sao? Không sai. Có thể thấy ngài đối với đón lấy địa trận đấu kia rất coi trọng. Như vậy ngươi hy vọng tối hôm nay trận này thế kỷ đại chiến là kết quả gì sao? Đan đưa ra một cái để phóng viên chính mình cũng phi thường giật mình đáp án. Barcelona thắng, hình ảnh thiết trở về. Người chủ trì một mặt ý cười. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người trả lời. Tony Đan ở cùng chúng ta đánh một tháng cãi nhau sau khi. Này xem như là một lần lấy lòng sao? Cái này nhạc đệm liền đang chủ trì người hy trong tiếng cười tìm tới dấu chấm tròn. Ở xếp hàng chờ kiểm phiếu ra trận thời điểm, đường vẫn là không nghĩ ra. Đan tại sao muốn như vậy trả lời? Ta vốn cho là ngươi cho dù không nói, hy vọng Barcelona lại thương mấy người. Cũng sẽ nói, hy vọng Barcelona thua bóng. Tại sao thái độ khác thường? Đan nở nụ cười. Chúng ta muốn đánh phòng thủ phản công. Đương nhiên phải hàng thái độ khiêm nhường rồi. Như vậy Barcelona mới chịu nghe nói ép ra ngoài đánh. Tuy rằng mặc kệ chúng ta đánh cái gì chiến thuật, Barcelona cũng sẽ kiên trì tấn công. Thế nhưng bọn họ khẳng định hy vọng chúng ta cùng bọn họ đối công. Chúng ta lệch không bằng bọn họ mong muốn. Tư thái thấp một ít. Đánh phòng thủ phản kích. Đối với chúng ta có lợi nhất. Nói xong cái này, hắn lại táp nổi lên miệng. Xem ta như vậy địa người đi Barcelona dạy học. Phỏng chừng cuộc so tài thứ nhất sau khi sẽ bị cách chức chứ. Ha, đường suy nghĩ một chút nếu như Tony Đan người này đứng ở Nu Kem sân bóng đội chủ nhà ghế huấn. Luyện viên một bên sẽ phải chịu cái gì đãi ngộ lúc. Cũng theo nở nụ cười. Người phỏng chừng sẽ trở thành Barcelona từ trước tới nay cái thứ nhất mỗi cuộc tranh tài đều bị. Chính mình đội bóng các cổ động viên suýt huấn luyện viên. Vậy cũng quá tệ, ta chán ghét suýt chính mình đội bóng cách làm. Thế nhưng thứ tư thi đấu ta gặp rất chờ mong nghe được đầy trời suýt thanh. Đan mở hai tay ra, thật giống muốn ôm ấp suýt thanh như thế. Bọn họ suýt đến càng hung, bọn họ liền càng sợ sệt. Barcelona cùng Real Madrid va chạm ở Champions League tứ kết bối cảnh dưới. Có vẻ hơi không đủ cảm xúc mãnh liệt. Điều này làm cho Đan rất là thất vọng. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy địa thế kỷ đại chiến hẳn là bộ. Dáng này đĩa. Trọng tài chính xem Las Vegas sòng bạc người chia bài như thế lật lên trò gian địa điên cuồng ra bài. Hai đội cầu thủ lại như 22 con động dục bò đực ở đây xông lên và không ngớt. Sau đó nào đó mấy cái hạt nhân cầu thủ lại bởi vì ở kịch liệt xông tới bên trong có thể không? Nhất định phải là kịch liệt. quá trình không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết quả bị thương rời sân. Ngày thứ hai từ bệnh viện truyền quay lại tin tức mới nhất là những người này đem hết thảy bị thương một tháng. Chính dễ bỏ qua cùng Forest hại trận thi đấu. Đáng tiếc Guardiola không phải đứa ngốc. Thế kỷ đại chiến cố nhiên là một cái mùa giải tối không thể thua thi đấu. Nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ Champions League. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là đối thủ Real Madrid đồng dạng xông vào Champions League tứ kết. Bọn họ cũng không muốn tại thế kỷ đại chiến bên trong hao tổn quá nhiều tinh lực. Hai bên rất có hiểu ngầm ở trên sân bóng đá chậm tiết tấu thế kỷ đại chiến. Để Đan rất là bất mãn. Hắn ở trên khán đài lại như một cái phổ thông fan bóng đá như vậy suýt cái liên tục. Như vậy thi đấu thật nên trả vé lùi TV phí phát sóng. Quả thực là lừa dối khán giả cảm tình. Quá giả. Cùng hắn có đồng dạng cái nhìn khán giả ở Bernabeu còn chưa thiếu. Có thể thấy được các cổ động viên cùng huấn luyện viên bất đồng là to lớn bao nhiêu bỏ tiền mua vé. Vào sân xem bóng các cổ động viên khả năng một cái mùa giải ngay ở từ cuộc tranh tài này. Làm một chi đội bóng huấn luyện viên cũng không thể làm như thế. Bằng không hắn nhất định sẽ bị cuốn gói. Ribery ở trong trận đấu này người bị thương không thể ra trận. Vì lẽ đó Đan cũng không có thấy hắn hai cái trước đệ tử trong lúc đó quyết đấu. Pique biểu hiện đúng quy đúng củ. Không cái gì điểm sáng. Hay là hắn lại vì là cùng Nottingham Forest thi đấu mà lưu lực. Làm Real Madrid ở thi đấu còn lại 20 phút thời điểm lấy 2-1 tạm thời dẫn trước Barcelona thời. Điểm. Barcelona các cầu thủ nhưng cũng không vội san bằng điểm số. Messi rất nỗ lực đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Nhưng là ở toàn bộ đội bóng đều tiết tấu chậm chậm đại bối cảnh dưới. Hắn một tay khó vỗ nên kêu. Guardiola mãi đến tận thi đấu còn lại 10 phút thời điểm mới ở đây một bên huýt sáo ra hiệu. Đội bóng tăng nhanh tấn công tiết tấu. Tranh thủ san bằng điểm số. Lúc này đã muộn. Chậm 8-10 phút Barcelona nếu muốn đột nhiên một hồi mau đứng lên nói nghe thì dễ. Duy nhất có thể đuổi tới này tiết tấu Messi còn ở 5 phút đồng hồ trước liền bị Guardiola thay đổi. Xuống hắn phải bảo vệ Messi. Để hắn bảo tồn thể lực. Liền như vậy, Barcelona ở cuộc tranh tài này bên trong lấy 1-2 điểm số bại bởi Real Madrid. Hai bên tại đây cái mùa giải hai trận thế kỷ đại chiến, bên trong phân biệt đạt được một phen. Thắng lợi, đánh cái hòa nhau, Đan cùng đường từ Bernabeu lúc rời đi vô cùng thất vọng. Bởi vì hắn không nhìn thấy Barcelona trong trận một số nhân vật then chốt bị thương. Hắn oán giận Guardiola đối xử Messi thật giống như chân không đóng gói như thế. Chỉ lo hắn thu được một chút xíu thương tổn. Từ một điểm này tới nói. Tuy rằng hai người vẫn không có chính thức giao thủ, Guardiola đã thắng một bậc. Đối với Catalonia thiếu soái tới nói, giải đấu bên trong bại bởi Real cùng đối phương chia đều đã không phải cái gì quá việc trọng yếu. Kết thúc thi đấu không có tiếp tục thảo luận giá trị. Đội bên trong không có một người ở cuộc tranh tài này bên trong bị thương mới là to lớn nhất thắng. Lợi. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Guardiola có vẻ hơi mất tập trung. Hay là hắn đã đang tưởng tượng Tony Dan thấy cảnh này lúc vẻ mặt đi. Chúng ta gặp dùng mạnh nhất đội hình đến đối phó các ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không quá bất ngờ. Dan tiên sinh, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 132, chúng ta là ai binh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.